Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 405, tiểu kế, nhất tiễn song điêu. Vân Nhàn Các muốn tìm có hai người, một cái là Vân Không Đại Lục Đại Tần Quốc công chủ Hiên Viên Yến, cũng là 10 năm trước băng hải dị biến bên trong mấu chốt nhất người. Nàng tại băng hải dị biến bên trong mất tích, sinh tử chưa biết, tung tích không rõ. Năm đó nàng chỉ có 8 tuổi, Vân Nhàn Các tìm nàng ròng rã 10 năm, đến nay đều không hề từ bỏ. Thời gian 10 năm, nữ lớn 18 biến, năm đó hài tử đã lớn lên. Bọn họ tìm người có thể dựa nhất bằng chứng chính là Phượng Vũ ấn ký. Đó là có được Phượng chi lực biểu tượng, là Phượng chi lực phong ấn. Một năm trước, Vân Nhàn Các thám tử dò thăm cô ra trên không xuất hiện Phượng Hoàng huyễn ảnh tin tức. Các chủ lệnh Đường Tĩnh đám người chú ý cô ra. Đường Tĩnh điều tra cô ra thời điểm liền phát hiện cô Phi Yến chết chìm ngày chính là băng hải dị biến ngày. Nàng liền cường điệu đã điều tra cô Phi Yến. Đáng tiếc cha nửa năm đều không thu hoạch được gì. Lúc ấy cô Phi Yến bất quá là một cái khiếp đảm, mềm yếu gặp cảnh khốn cùng. Đường Tĩnh thu mua hai người, đã kiểm tra nàng phía sau lưng, cũng không có phát hiện Phượng Vũ bớt cho, nên cũng liền từ bỏ đối với cô Phi Yến hoài nghi. Chỉ là bọn họ như cũ nhìn chằm chằm cô ra. Phượng Hoàng hư ảnh tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện ở cô ra. Thẳng đến mấy tháng trước, cô Phi Yến lại nhiều lần trở thành Tấn Dương Thành dư luận tiêu điểm, Đường Tĩnh mới lại một lần chú ý nàng. Bọn họ có không ít nghi kỵ, đã hoài nghi cô Phi Yến trước đó mềm yếu là giả ra đến, cũng hoài nghi chân chính cô Phi Yến đã bị giết. Bây giờ cô Phi Yến là thế thân, thậm chí có thể là nằm vùng tại Thiên Viêm mật thám. Nhưng mà mặc kệ chân tướng như thế nào, Vân Nhàn Các cũng không thèm để ý. Vân Nhàn Các để ý chỉ có một điểm, đó chính là cái này cô Phi Yến đến cùng phải hay không bọn họ muốn tìm người. Đường Tĩnh tự mình đi thôi một chuyến cô ra, tự mình dò xét một phen, phát hiện cô Phi Yến phía sau lưng xác thực không có ấn ký. Hơn nữa đối với băng hải nguyền rủa tin tưởng không nghi ngờ, bọn họ lại một lần thất vọng. Nếu không phải Thừa lão bản trùng hợp nhìn thấy cô Phi Yến, cảm thấy cô Phi Yến khí chất phong độ bất phàm, làm việc diễn xuất cùng năm đó hoàng hậu rất giống, Vân Nhàn Các sợ là sẽ phải bỏ đi hoài nghi. Bây giờ Vân Nhàn Các đã chú ý cô Phi Yến, cũng như cũ đang điều tra cô ra. Vân Nhàn Các muốn tìm người thứ hai là ở băng hải dị biến một năm sau, tại băng hải bờ bắc mất tích. Hắn là một cái 11 tuổi thiếu niên, cũng là Vân Nhàn Các trọng yếu nhất một trong tâm phúc. Hắn tên là Cố Nam Thần, thông thạo ảnh thuật, cho nên nhũ danh gọi là Ảnh Tử. Hắn đã là Đại Tần Nhiếp Chính Vương Cố Bắc Nguyệt chi tử, cũng là Yến công chúa thiếp thân ảnh vệ, càng là Yến công chúa Thanh Mai Trúc Mã tiểu vị hôn phu. Yến công chúa hàng ngày thì thầm lấy, không phải Cố Nam Thần không gả, toàn bộ Đại Tần cũng là biết được. 9 năm trước, hắn giống như là hư không tiêu thất đồng dạng, dấu vết gì đều không có lưu lại. Một năm trước, có người ở huyền không thần bí chi cảnh một trong hắc sâm lâm kiến thức ảnh thuật. Vân Nhàn Các một nhận được tin tức, mấy đại nhân viên quan trọng lập tức chạy tới. Chỉ tiếc, hắc sâm lâm sự rộng lớn, thần bí vượt quá đám người dự kiến, tiến vào hắc sâm lâm người đến nay chưa về, thậm chí cùng Vân Nhàn Các đã mất đi liên hệ. Thừa lão bản làm sao đều không nghĩ đến lại ở Bạch Tỳ sông băng nơi này. Nhìn thấy ảnh thuật, Thừa lão bản tâm tình là mâu thuẫn, đã hy vọng cái kia áo đen mặt nạ người chính là Vân Nhàn Các muốn tìm người. rồi lại không hy vọng hắn là. Hắn cơ bản có thể khẳng định hai người kia rơi vào động sâu, không có đường sống. Hắn đưa tin ra ngoài, không chỉ có muốn cáo chi Vân Nhàn các chủ việc này, càng phải nhắc nhở các chủ, ảnh thuật không còn là tìm kiếm Cố Nam Thần đầu mối đáng tin cậy. Huyền không đại lục bên trên, biết ảnh thuật người không chỉ một, trong rừng rậm đen người kia chưa chắc đã là Cố Nam Thần. Người mang tin tức một mặt áy náy nói ra: thưa lão bản, ngài yên tâm, thuộc hạ cái này đi gọi đến Bạch Vũ Ưng, cam đoan nhất định đem phong thư này đưa ra ngoài. Thừa lão bản mắt lạnh liếc đi, nói: Bạch tộc trưởng ngày đó liền đem nhất tuyến thiên phong bắt chúng ta quyết tâm lớn đây. Hắn tất liệu định chúng ta còn tại băng nguyên bên trong. Người mang tin tức không minh bạch. Thế nhưng là, thừa lão bản lạnh lùng nói: chúng ta ra không được, chỉ có cầu viện. Ta nếu là bọn họ, nhất định cầm Bạch Vũ Ưng ra tay, chặt đứt chúng ta cùng liên lạc với bên ngoài. Người mang tin tức mới chợt hiểu ra, vội vã nói: vậy cái kia sẽ không tiễn không? Thừa lão bản do dự một chút, liền vội vàng đứng lên, một lần nữa viết một phần mật hàm bàn giao người mang tin tức, để cho Bạch Vũ Ưng đem cái này một phong đưa ra ngoài. Người mang tin tức 10 điểm không hiểu, thừa lão bản chỉ làm cho hắn lập tức đi làm, cũng không có giải thích. Thừa lão bản bất quá là dùng một cái nhất tiễn xong điêu tiểu kế mưu. Hắn liệu định phong thư này đưa sau khi ra ngoài, chắc chắn sẽ bị Bạch tộc trưởng chặn đường, cho nên hắn cũng không có ở trong thư bại lộ Vân Nhàn các, mà là giả ý hướng Hách gia cầu viện. 10 năm trước bốc lên băng hải chi chiến chính là Huyền Không Kỳ, Tô, Hách tam đại gia tộc, Kỳ chính là bây giờ Thiên Viêm Kỳ gia, Tô chính là bây giờ Vạn Tấn Tô gia, mà Hách gia nhưng ở băng hải dị biến sau thời gian mấy năm nhanh chóng lụi bại, đến nay đều diệt tộc tuyệt hậu. Vân Nhàn các muốn tìm người, muốn báo thù, còn muốn toàn bộ Huyền Không đại lục. 10 năm trước Vân Nhàn các liền bắt đầu tại Huyền Không đại lục bố trí Kỳ Tô. Kỳ Tô hai nhà tầng tiệu với nhau chính là Vân Nhàn các mật thám thúc đẩy. Diệp Thập Tam tiếp Kỳ Tô hai nhà việc cũng không phải trùng hợp, mà là Vân Nhàn các mật thám cố ý chế tạo trùng hợp. Nguyên bản bọn họ là muốn lợi dụng Tô gia hai nhà còn có Diệp Thập Tam đảo loạn Thiên Viêm Vạn Tấn cùng Bách Sở cái này tam quốc, cử động lần này không chỉ là khuếch trương thế lực bắt đầu, cũng là đúng tam quốc cùng mấy đại thế lực dò xét đáy, bước ra tất cả một mực núp trong bóng tối người. Ai biết hảo hảo một cái bẫy lại bị quân cửu thần cho đảo loạn. Vân Nhàn các vị chủ nhân kia đối với quân cửu thần thấy hứng thú, hắn ra lệnh lại đem Vạn Tấn cùng Bách Sở cùng Tô Kỳ hai nhà giao cho quân cửu thần đấu một trận, muốn bọn họ tập trung nhân thủ truy tra Hách gia. Năm đó như vậy một đại gia tộc, làm sao có thể tùy tiện diệt môn tuyệt hậu? Người nhà họ Hách hẳn là trốn đi. Thừa lão bản lợi dụng phần này phong thư giả mạo Hách gia về sau, thứ nhất có thể giấu giếm rơi thân phận của mình, thứ hai chính là mượn Tuyết tộc cùng quân thị tay đi giúp bọn họ truy tra Hách gia. Người mang tin tức rời đi về sau, đem thừa lão bản cũng không trở về trên giường đi, mà là ngồi ở một bên nấu bắt đầu rượu đến. Ám vệ thấy thế lập tức xuất hiện, nhận chủ tử, ngài không thể uống rượu. Thừa lão bản lờ đi, ám vệ do dự một chút, càng đem rượu lô cướp đi. Thừa lão bản đang muốn nổi giận, ám vệ vội vã nói: nhận chủ tử, phu nhân và thiếu gia đều có bàn giao, để cho tiểu nhất định chiếu cố tốt ngài. Ngài bị thương nặng như vậy cũng đừng uống rượu. Thừa lão bản hơi sững sờ: nhất định thôi. ám vệ đại hỉ, liền tranh thủ người, nâng hồi trên giường đi. Thừa lão bản vết thương tuy không bằng quân cửu thần cùng đại hoàng thúc nặng, nhưng là một chút đều không nhẹ. Hắn nằm ngửa ở trên giường, hai tay gối lên, tay ót, biểu lộ lạnh lùng, cho người ta một loại không nói ra được thành thục. Nam nhân vị, hắn suy nghĩ, cái kia bạch y nữ lai lịch, trừ bỏ Vân Nhàn các biết rồi thế lực này bên ngoài. Trước mắt, còn có cái kia, một số người cũng ở đây truy tra phượng chi lực. Vân Nhàn các 10 năm này, như vậy điệu thấp, đề phòng cũng chính là tiềm phục. Tại chỗ tối xài lang hổ báo nha. Băng hải chi mê, không chỉ là 10 năm trước, trận kia dị biến, băng hải còn cất giấu càng lớn bí mật. Tại băng hải dị biến trước đó, đã sớm có không ít người trong bóng tối nhìn chằm chằm băng hải. Đại hoàng thúc đang đợi, giao di bọn họ đang đợi, thừa lão bản cũng đang chờ, mà quân cửu thần cùng cô phi yến cũng đang kiên nhẫn chờ đợi. Ai động trước, người đó liền trước thua. Cô phi yến đã là hôn mê, cũng là ngủ say, nàng ngủ một ngày một đêm. Nàng khi tỉnh dậy, Cố Vân Viễn đang tải cho quân cửu thần thi châm. Nàng tìm tới, tại cửa ra vào bắt gặp Tần Mặc đang trộm nhìn. Hết chương.